Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 842 huynh đệ hợp lại cá ướp muối cũng có thể lớn vươn mình. Đối với linh năng thứ này, Tô Kiếp hiện tại là xác định tồn tại. Tại thật lâu trước đó, hắn vẫn còn hoài nghi tới trình bên trong, đối với mình ý thức kết cấu, đến tột cùng là tin tức đoàn. Vẫn là mặt khác cái gì? Hắn không ngừng suy tư, không ngừng luận chứng, nghiên cứu, cuối cùng suy đoán, ý thức liền là tin tức đoàn cùng một loại khác nhìn không thấy. Sờ không được, nhưng cũng đích xác xác tồn tại vật chất kết hợp lại đồ vật. Thứ này, xác định là một loại vật chất, nếu xác định là vật chất, lại kiểm chắc không ra, đến tột cùng là chất liệu gì? Như vậy mệnh danh là vật chất tối, quy nạp tiến vào vật chất tối, loại hình, kỳ thật cũng là có thể. Mãi đến Tô Kiếp gặp Tát Phật, người này sáng tạo ra bất động lưu, nắm giữ ý thức của mình gợn sóng, lại có thể cảm nhận được loại kia đặc thù vật chất tồn tại. Thậm chí còn có khả năng hấp thu đến ý thức của mình bên trong, tăng cường ý thức của mình năng lực. Kết quả là, Tô Kiếp bắt đầu nắm thứ này dựa theo cổ lão truyền thống. Mệnh danh là linh năng, hoặc là nói là linh khí. Là linh hồn, bên trong, linh. Cổ lão truyền thống, vô luận là phương Đông vẫn là Tây Phương, đều nắm chúa tể thân thể đồ vật gọi là linh hồn. Như vậy, linh, thứ này, kỳ thật rất sớm niên đại. Một chút trí giả liền đã cảm thấy, lại sau này, Tô Kiếp gặp Từ đại sư, từ trên người hắn lấy ra chip, đích xác xác cảm nhận được linh năng tồn tại. Thậm chí còn có thể dùng chip tới tiến hành hấp thu, loại bỏ, đây quả thực là đã đem hư vô, linh hồn, triệt để đầy đặn dâng lên, tăng lên tới một cái có khả năng nghiên cứu độ cao. Trước đó, Tô Kiếp nghiên cứu, bao quát tài phần tiên sinh, thậm chí là cái kia thần bí khó lường, đầu nghiên cứu của bọn hắn, kỳ thật đều là suy đoán, không có rơi vào nghiệm chứng, chẳng khác gì là vật lý học bên trong lý luận mô khối thành lập. Còn cần chân chính thí nghiệm tới tiến hành chứng minh, mà cái kia nghiên cứu ra chip, có thể hấp thu linh năng cơ cấu, đã đối linh năng tồn tại, tiến hành khắc sâu chứng minh. Đáng tiếc là, Tô Kiếp rất khó lấy được đối phương nghiên cứu số liệu. Tô Kiếp lúc đầu cũng nghĩ thông qua chip tới tóm được đối phương nghiên cứu tin tức. Đáng tiếc là, đối phương tựa hồ đối với tin tức che giấu có một bộ phương pháp đặc thù. Rất khó tiến hành tóm được. Có lúc, Tô Kiếp tóm được tin tức rất dễ dàng. Có lúc tóm được tin tức rất khó, đến cho đến trước mắt, hắn đã tổng kết ra một bộ tin tức tóm được quy luật. Đến tột cùng là dạng gì tin tức tóm được dâng lên khó khăn, dạng gì tin tức tóm được dâng lên dễ dàng. Hắn phát hiện, liền là đơn độc người nào đó tin tức tóm được dâng lên. Vô cùng đơn giản, tỉ như cái này, Tề công tử, quá khứ của hắn xảy ra chuyện gì? Hiện tại đang phát sinh cái gì? Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Đủ loại tin tức, chỉ cần Tô Kiếp hơi vận dụng ý thức đi tóm được, là có thể biết được rõ ràng. Mà nếu như là quan hệ đến cả nhân loại tiến bộ chuyện lớn, lớn tin tức, trên cơ bản sẽ rất khó tóm được. Mơ hồ không rõ, làm sao đều thấy không rõ lắm hiểu rõ. Cái này cũng có thể liền là nhân quả. Liên lụy một người nhân quả tốt tính, liên lụy nhiều người nhân quả, giống như loạn ma, Tô Kiếp thậm chí cũng rất khó bộ hoạch đáo tương lai mấy năm, thậm chí mấy chục năm, thế giới cách cục sẽ như gì, khủng hoảng kinh tế lúc nào phát sinh, đến tột cùng lúc nào sẽ phát sinh chiến tranh, những vật này, Tô Kiếp tóm được dâng lên cực kỳ khó khăn, thậm chí, hắn tại tóm được thời điểm, sẽ tiêu hao tự thân trong ý thức, linh năng. Tân thua thiệt là hắn hiện tại có khả năng bằng vào tự thân ý thức kết cấu tạo thành tin tức vòng xoáy, hấp thu vật chất tối bên trong, linh năng, bằng không mà nói. Mỗi tóm được một lần tin tức, hắn đều sẽ tiêu hao một chút, đến không đến bổ sung, liền sẽ hồn phi phách tán. Kỳ thật, tại cổ đại, cũng có ví dụ như vậy, liền là một cái nào đó huyền học đại sư, tiết lộ thiên cơ, quá nhiều, cuối cùng lọt vào thiên cơ cắn trả chuyện xưa, này cũng không có như vậy huyền, liền là một cái đơn thuần tiêu hao vấn đề. Tóm được tin tức, cần tiêu hao trong linh hồn, linh năng. Khi đó người lại không thể đủ lợi dụng linh năng, tự nhiên là sẽ suy yếu, thậm chí cả tử vong. Này bằng với là một chiếc xe hơi, thiên thiên lên đường chạy, lại không thêm dầu, vậy khẳng định sẽ nằm sấp ổ bất động. Cái thế giới này, kỳ thật vẫn là một cái vật lý thế giới. Chú trọng chính là hao tổn cùng bổ sung muốn đối các loại. Tô Kiếp đã sớm đã nhận ra tóm được tin tức muốn tiêu hao linh năng. Mà đạt tới hiện tại, rất nhiều tân nhân loại đều không có nắm giữ như thế nào hấp thu linh năng. Điều này sẽ đưa đến những cái kia, đại sư, kỳ thật đều đang tiêu hao chính mình sinh mệnh. Đây là một kiện hết sức thảm thương sự tình. Khó trách tại cổ đại rất nhiều trong điển tịch, người tu đạo đều muốn giữ vững miệng của mình lưỡi, không muốn tự mình đoán bừa thiên cơ. Kỳ thật, theo rất nhiều cổ đại trong điển tịch, đều có thể tìm được vô cùng vật có ý tứ. Kết hợp hiện đại nghiên cứu đến xem, lại có thể có được lẫn nhau ăn khớp chỗ. Tô Kiếp lượt đọc rất nhiều cổ thư, cùng hiện đại lý luận kết hợp. Một chút tri thức điểm cực kỳ phong phú. Hiện tại hắn kỳ thật được xưng là khoáng cổ thước kim tuyệt thế đại sư đều không quá đáng. Tô Kiếp hiện tại đối với linh năng cực kỳ nhạy cảm. Cái này trong lầu các, linh năng tại tụ tập, tựa hồ là có vật gì đó tại dẫn động, khẳng định không phải cái gì huyền học bên trong, pháp khí, mà là một loại tài liệu mới chip. Tô Kiếp còn nhìn ra được. Này chủng linh có thể tụ tập trình độ vượt xa từ đại sư chip dẫn động quy mô. Bởi vậy rõ ràng nơi này có càng mạnh mẽ hơn chip có thể tụ tập linh năng. Bất quá Tô Kiếp biết linh năng tụ tập quá nhiều kỳ thật cũng không phải chuyện gì tốt. Người linh hồn rất dễ dàng tạo thành quá bổ không tiêu nổi hiện tượng, khiến cho tin tức đoàn cùng linh năng kết hợp xuất hiện không ổn định hiện tượng. Người tin tức đoàn cùng linh năng thủy chung phải gìn giữ một cái vi diệu cân bằng. Linh năng nhiều không được, thiếu đi cũng không được. Nhiều liền sẽ tạo thành tin tức đoàn vận chuyển tốc độ quá nhanh, tin tức sẽ tiêu tán. Thiếu đi tin tức đoàn vận chuyển tốc độ quá chậm, người sẽ cực kỳ si ngốc. Cả hai đều sẽ tạo thành trạng thái thân thể khô héo. Có cái từ có khả năng hình dung điểm này. Cái kia chính là thất hồn lạc phách. Bất quá, Tô Kiếp cũng nghiên cứu ra được. Người nếu như muốn trở nên mạnh mẽ, cái kia nhất định phải hấp thu càng nhiều linh năng đồng thời. Tăng cường tin tức của mình đoàn kiến thiết, nhường tin tức đoàn cùng linh năng phối hợp lẫn nhau, đều lớn mạnh. Hồn phách điều hòa, âm dương điều hòa là có thể không ngừng tiến hóa, đứng ở thế bất bại. Đây là một loại tin tức cùng năng lượng cân bằng mô khối kiến thiết. Tô Kiếp tại đây điểm phương diện cũng làm đến còn không sai. Hắn đã dần dần nắm giữ này chút kỹ thuật cùng đạo lý. Duy nhất khuyết điểm chính là hắn đối vật chất tối nghiên cứu không sâu. Khuyết thiếu thí nghiệm quan trắc nơi trốn cùng nghiên cứu khoa học công cụ. Mà này chút, cũng không là hắn đủ khả năng làm được. Hắn cảm thụ nơi này linh năng biến hóa. Cùng Mễ Phi Vũ, Tề công tử, bước vào trong lầu các. Tiến vào bên trong về sau, liếc mắt liền thấy một cái hết sức quen thuộc người. Người này, bất ngờ liền là Đoàn Phi. Đoàn Phi vốn là cao thủ hết sức mạnh mẽ. Tôn Bì Long tự mình bồi dưỡng, không biết dùng nhiều ít dược vật, nhiều ít phương diện tinh thần huấn luyện. Bất quá hắn cũng là bi kịch, bị từ nhỏ ý thức đặc huấn phía dưới, nhận làm cái thế giới này là có thần ma yêu quái thế giới. Thậm chí mình tại não bổ ra tới đủ loại giải thích hợp lý. Sau này, hắn đối phó Tô Kiếp, bị Tô Kiếp phá vỡ thế giới quan, nhận thức được thế giới chân chính. Nhưng bởi vì dạng này, hắn đột phá cảnh giới, đến tân nhân loại, có thể là Tô Kiếp trực tiếp tan vỡ ý nghĩ của hắn, đem hắn đánh rớt cảnh giới, khiến cho hắn theo một cao thủ, biến thành người bình thường. Cuối cùng Tô Kiếp cũng không có làm khó hắn, khiến cho hắn tự sinh tự diệt. Càng về sau, Tô Kiếp chính mình nghiên cứu rất nhiều thứ, cũng là không để ý đến sự tồn tại của người nọ. Đương nhiên, Tô Kiếp cũng biết, người này đối với mình vô cùng phẫn hận, nhưng cũng không có chạm thảo trừ căn ý nghĩ. Tô Kiếp luôn luôn đều là tuân theo pháp luật tốt công dân. Mà lại, Tô Kiếp cũng không sợ bất luận cái gì trả thù. Dùng thực lực của hắn bây giờ cùng năng lượng, trên cái thế giới này có thể đối phó hắn người cơ hồ nói không có. Hắn không hợp nhau người khác, cũng đã là vạn phúc. Bất quá, hiện tại Đoàn Phi không chỉ hoàn toàn khôi phục nguyên lai thực lực, mà lại càng tiến một bước. Khí tức sâu lắng mà dày nặng, giống như là biến thành người khác. Đoàn Phi bị Tô Kiếp kích thích, nguyên lai đã là đột phá tân nhân loại cảnh giới. Mặc dù bị đánh rơi cảnh giới, mà dù sao nội tình vẫn còn. Nếu như nắm giữ một chút phương pháp đặc thù, kỳ thật vẫn là có thể khôi phục cảnh giới. Tỉ như thần nhạc nhân, nếu như Tô Kiếp nguyện ý, cũng có thể trợ giúp hắn khôi phục cảnh giới. Chẳng qua là thần nhạc nhân hiện tại còn si tâm vọng tưởng cùng Tô Kiếp đối nghịch. Như vậy Tô Kiếp liền không có lý do gì giúp hắn khôi phục. Chính mình vì chính mình thêm phiền toái. Bất quá, lần này nhân vật chính cũng không là Đoàn Phi, mà là Đoàn Phi bên người một thanh niên. Người thanh niên này cùng Đoàn Phi giống nhau như đúc, giống như song bào thai. Chẳng qua nếu như tầm mắt bén nhạy người nhìn ra được, người thanh niên này so Đoàn Phi muốn lớn hơn một chút. Nếu như nói hai người là thân huynh đệ, vậy khẳng định có người 100% tin tưởng. Mạnh mẽ linh năng vây quanh người thanh niên này chung quanh xoay tròn, sau đó đột nhiên đi sâu người thanh niên này trong ý thức. Người ngoài căn bản nhìn không ra cái gì, coi như là tân nhân loại, kỳ thật cũng rất khó cảm giác được linh năng. Đã từng từ đại sư nói qua, tân nhân loại tiêu chuẩn hẳn là có thể cảm thụ linh năng người, mà không phải tự thân ý thức đối với quyền khống chế thân thể hạn. Tô Kiếp cũng cảm thấy thuyết pháp này không phải không có lý. Nhân loại nếu như có thể phát hiện linh năng, vận dụng linh năng, không thua gì thời cổ nhân loại có thể lợi dụng hỏa trùng. Cũng không thua gì nhân loại lợi dụng hơi nước, sau này lợi dụng điện năng, năng lượng hạt nhân, thậm chí đều muốn vượt qua. Nhân loại sẽ bước vào một cái thời đại hoàn toàn mới, tiến hóa thành thần bước đầu tiên. Thế nhưng, hiện đang lợi dụng linh năng tính nguy hiểm to lớn, so với lợi dụng năng lượng hạt nhân do gì hạt nhân càng khủng bố hơn. Tô Kiếp là vẫn luôn tại cẩn thận từng ly từng tí. Linh năng mất khống chế, thậm chí có khả năng phá vỡ nhân loại kết cấu, khiến cho nhân loại diệt sạch cũng không phải hiếm lạ sự tình. Hiện tại nhân loại đã đến một cái tiến hóa đường ranh giới. Tô Kiếp, ta biết ngươi sẽ đến, ngươi không ngờ rằng đi, ta lại có thể khôi phục cảnh giới. Cá ướp muối cũng có vươn mình thời điểm. Đoàn Phi nhìn thấy Tô Kiếp, trong ánh mắt xuất hiện cực kỳ âm trầm vẻ mặt, ngữ khí u mịch, kiềm chế không được trong lòng cừu hận ngập trời. Hắn đang muốn còn nói một ít gì, lại bị cái kia so với hắn lớn hơn một chút thanh niên ngăn lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.